Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 308, đấu chiến pháp. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Chờ một chút, ta không nghe lầm chứ? Ba vị kim đan đối chiến với Trịnh Đan Liêm, trong đó có cả kim đan của đại phái như Toàn Thư Lâu và Tử Tiêu Các đều thua. Chẳng lẽ ba người kia đã xảy ra nội chiến? Dạ Vũ Mao Bình, đây là lời giải thích duy nhất. Một đám tu sĩ còn đang ở trong chuyển cơ cáp, nghe thấy thông báo này thì đều vô cùng kinh ngạc. Trịnh Sau Công cùng với đám người bỗng chốc bị ảnh hưởng với tin tức này, vội vàng lui ra ngoài. Bọn họ gặp nhau trong một gian bí cáp. Trong bí cáp, những con ếch xanh cơ quan đang di chuyển quanh khu vực trung tâm. Một con ếch xanh to lớn với bảo dương ở trên đầu đang lượn lờ ở trên đó. Những tù sĩ hai bên đều không rảnh rỗi để quan tâm tới những con ếch cơ quan này. Tất cả là do dung nham tiên cung bị phá hủy, cấm chế của chuyển cơ cáp bị suy yếu rất nhiều, khiến các tù sĩ khôi phục thực lực tới trúc cơ. Điều này dẫn tới việc các cơ quan bẫy dập trong bí cáp giảm độ khó xuống đáng kể. Hơn nữa, do các tù sĩ đã có thể sử dụng vật phẩm của mình, giá trị của các đạo cụ cơ quan trong bí cảnh cũng theo đó giảm mạnh. Ánh mắt của hai bên lướt qua đàn ếch cơ quan, nhìn chằm chằm vào đối phương. Trịnh Song Cầu lộ vẻ vui mừng, không ngờ lại trực tiếp gặp người của Mông gia. Mông trùng chỉ là luyện khí trung tầng, chúng ta có lợi thế. Ninh Tiểu Phạm lại cau mày lắc đầu, chiến tranh khốc liệt nguy hiểm lắm. Mông trùng có tiên từ vượt cấp chiến đấu ở giai đoạn tu luyện ban đầu cũng là chuyện thường ngày. Chu Lộc Ảnh đã bị hắn loại bỏ, tên tiểu tử này không thể xem thường. Chúng ta rút lui thôi. Ninh Tiểu Phạm rất cẩn thận. Đối với ông ta, mặc dù trên lý thuyết tu vi bên mình mạnh hơn, nhưng khi thực chiến chưa chắc đã có thể nói trước được điều gì. Thà rút lui, liên hợp với các tu sĩ khác rồi quay lại chiến đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao theo danh sách cũng có thể thấy, Mông gia chỉ có hai người lọt vào vòng thi thứ ba của thi đình. Ngược lại bên phía Chu Huyền Thích, mặc dù Chu Lộc Ảnh đã bị loại, nhưng Trịnh gia vẫn còn hai tu sĩ. Ninh gia cũng có Ninh Tiểu Phạm và Ninh Chuyết, cộng thêm Chu Huyền Thích, về số lượng lẫn đội hình đều là lớn nhất. Hiện tại ta có thể sử dụng vật phẩm của bản thân. Gia gia của Mông Trùng là tu sĩ Nguyên Anh, chắc chắn đã cho hắn rất nhiều bảo vật hộ thân. Không cần thiết phải mạo hiểm vô ích, chúng ta hãy tìm những người khác cùng nhau liên thủ. Đến lúc đó, quay lại đối phó với bọn họ sẽ giống như Thái Sơn áp đỉnh, sấm sét quét hằng, không thể chống đỡ nổi. Ninh Tiểu Phạm truyền âm cho Trịnh Song Công, nhắc nhở đừng quên, còn có cả Bất Công Môn nữa, thế lực này am hiểu âm mưu quỷ kế, không thể xem thường. So với bọn họ, hai người Mông gia thậm chí còn có thể coi là đối tượng liên minh. Trịnh Song Công gật đầu, người nói rất có lý. Hay là ta khi nhìn thấy tiên tử từ Mông Trùng này, nhất thời không kịp suy nghĩ thấu đáo, chúng ta đi thôi. Muốn chạy đi đâu? Tu sĩ kim đan Mông gia hét lớn, lao nhanh về phía trước. Một tia sét lóe lên, Mông Trùng đứng yên tại chỗ, sau đó chậm rãi tàn biến. Trong nháy mắt, Mông Trùng đã vượt qua khu vực trung tâm của đàn ếch cơ quan, lao thẳng tới trước mặt của Ninh Tiểu Phạm và Trịnh Song Cầu. Gã bay lên giữa không trung rồi lao xuống, hung hăng đập xuống mặt đất, khiến gạch đá nổ tung thành vô số mảnh vụn bắn ra tứ phía. Trịnh Song Cầu và Ninh Tiểu Phạm đã kịp thời rút lui, hai người một trái một phải bao vây Mông Trùng ở giữa. Điện quang lượn lờ quanh người, Mông Trùng đứng dậy, chiến ý dâng trào, nở nụ cười. Các người đều là con mồi của ta, đừng hòng chạy thoát. Trịnh Song Cầu hừ một tiếng, trực tiếp lao tới. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Hai người giao đấu bằng quyền cước, đánh cho thiên địa rung chuyển. Sau vài hiệp, Mông Trùng như tia chớp kéo dài khoảng cách. Ninh Tiểu Phạm thầm kêu phiền phức, tốc độ của Mông Trùng quá nhanh, cho dù ông ta muốn rút lui cũng rất dễ bị Mông Trùng đuổi kịp. Ông ta đành phải ra tay, cho dù là đánh hay lui đều phải khiến Mông Trùng bị thương nặng trước đã. Lão tổ Ninh gia thi triển pháp thuật băng xương, tạo thành vô số mũi băng nhọn lao vùn vút đi. Mông trùng đột ngột đổi hướng, lướt đi nhanh như tia chớp giữa không trung, né tránh tất cả băng mang. Trịnh Sông Câu lập tức phóng phi tiêu, nhưng cũng không chạm vào được một góc áo của mông trùng. Đối thủ của các người còn có ta. Trong lúc giằng co, tu sĩ kim đan của Mông gia đã vượt qua đàn ếch cơ quan, lao đến giao đấu với Trịnh Sông Câu, liên tục bị đẩy lui. Tu sĩ kim đan này là thể tu, Trịnh Sông Câu giao đấu trực diện với gã rất bất lợi. Vào thời khắc mấu chốt, vòng tay chữ vật trên cổ tay của ông ta phát sáng, phát ra một đôi đại đao pháp khí. Trịnh Sông Câu cầm song đao trong tay, búa giữa từng mảnh đao quang. Đao quang chém vào người tu sĩ kim đan Mông gia, bị nội giáp của gã chặn lại. Tu sĩ kim đan Mông gia hung hăng lao tới, quyền ảnh như bay. Trịnh Sông Câu bị đánh cho khí huyết sôi trào, liên tục lùi ra phía sau, đành phải dùng song đao chống đỡ, không có sức phản kháng. Mấy chiếc thượng điếu hoàn bay lượn xung quanh những tiểu phạm, liên tục bắn ra sợi tơ. Sợi tơ bắn chính xác về mông trùng, khí thế hùng hãn, nhưng đều thất bại. Chậm, chậm, quá chậm. Mông trùng hét lớn, chiến ý càng thêm sôi sục. Gã cười lớn, hiển nhiên vô cùng thích thú với cảm giác chiến đấu này. Gã đột nhiên thi triển pháp thuật, khí lưu bắn ra, ánh lửa bùng cháy dữ dội, phá hủy toàn bộ sợi tơ và thượng điếu hoàn. Lão tổ ninh già cũng chỉ có thế này thôi. Mông trùng hung hăng lao về phía Ninh Tự Phạm. Ninh Tự Phạm nhìn mông trùng lao tới, giống như nhìn thấy một con lôi long đang phóng điện. Tâm của ông ta như ngọc băng, lâm nguy không sợ, khẽ lùi một bước, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đột nhiên ấn xuống. Lập tức một luồng pháp lực mạnh mẽ lan tỏa ra tứ phía, trong nháy mắt đã tạo thành một bức tường băng. Bức tường băng này hiện ra hình vòng tròn, bảo vệ Ninh Tự Phạm ở vị trí trung tâm. Ninh Tự Phạm không dừng, bên ngoài tường băng lại xuất hiện thêm một lớp, rồi lại một lớp, giống như sóng lớn lan rộng ra tứ phía. Tường băng không ngừng dày thêm, nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, trong khoảnh khắc đã tạo thành một hẻm núi nhỏ bằng băng tinh. Ninh Tiểu Phạm hít sâu một hơi, rồi lại thi triển pháp thuật. Thế là cuồng phong gào thét từ trong hẻm núi băng, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ bí các. Nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, sương mù bám vào tường và chân nhà của bí các, lan rộng ra trên mặt đất với tốc độ chóng mặt. Cơn lạnh thấu xương bao vây lấy mông trùng. Mông trùng hét lớn một tiếng, thi triển dục hỏa thuật. Ngay sau đó, toàn thân gã được bao phủ bởi ngọn lửa, ngăn cách cái lạnh bên ngoài, một lần nữa lao về phía Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm giơ tay phải lên, từ trong vòng tay chữ vật phóng ra một lượng lớn băng điêu. Những băng điêu này rơi xuống hẻm núi băng tinh, lần lượt phóng to, biến thành đủ loại chim muông thú vật, cố gắng chặn đường mông trùng. Tốc độ của mông trùng nhanh hơn chúng rất nhiều, nhưng Ninh Tiểu Phạm điều khiển băng điêu liên tiếp thi triển pháp thuật, tốc độ của mông trùng giảm xuống nhanh chóng. Gã quyết đoán từ bỏ việc lao thẳng tới Ninh Tiểu Phạm, tạm thời chuyển mục tiêu sang tấn công những băng điều đáng ghét này. Mỗi con băng điều về cơ bản có đều có cấp bậc trúc cơ, trước sự tấn công nhanh như chớp của mông trùng gần như không có sức phản kháng. Rất nhanh đã có rất nhiều con bị đánh nổ tung. Trong lúc nhất thời, điện quang như rồng, nơi nào đi qua băng điều toái diệt, lôi hỏa rực rỡ hòa lẫn với một mảnh băng tinh. Tuy nhiên băng điều cũng không phải là vô dụng, dựa vào việc tiêu hao từng con một, chúng dần dần triệt tiêu hơn một nửa khí thế của mông trùng. Chờ tới khi mông trùng lao tới hẻm núi băng, lại một lần nữa bị hàn phong thổi đến bước lui. Còn Trịnh Sông Câu thì như viên đạn pháo rơi xuống, trực tiếp nện lên hẻm núi băng. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực lõm xuống, hình dáng rõ ràng là một nắm đấm. Phát khí trường thương trong tay của Trịnh Sông Câu đã bị chém thành hai đoạn. Ông ta dứt khoát bỏ nó, lấy ra vũ khí bí mật Nhật Nguyệt Câu từ trong vòng tay chữ vật. Kim đan thể tù Mông gia một lần nữa tấn công. Trịnh Sông Câu dựa vào hẻm núi băng giao đấu với gã, nhờ vào chất liệu pháp bảo của Nhật Nguyệt Câu, Trịnh Sông Câu cuối cùng cũng có thể chống đỡ được kim đan thể tù Mông gia. Nhưng đây chỉ là một thế giằng co. Ninh Tiểu Phạm trong hẻm núi băng đã nhận ra nhanh chóng điều này. Ông ta phân tích tình hình trong lòng. Quả nhiên là kim đan thể tù Mông gia thực lực thật mạnh mẽ. Trịnh Sông Câu chỉ dựa vào Nhật Nguyệt Câu tương đương với việc chịu thiệt. Đây là pháp bảo cấp cao, tiêu hao pháp lực rất nhiều, hắn không thể chống đỡ được bao lâu, xem ra phải dựa vào ta rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Tiểu Phạm lấy ra pháp bảo băng tâm ngọc hồ. Tâm niệm vừa động, một luồng băng ngọc tiểu bay ra từ trong hồ nước. Ninh Tiểu Phạm há to miệng, nhanh chóng nuốt băng ngọc tiểu vào bụng. Ngay sau đó, ông ta im lặng thi triển. Mông trùng một lần nữa lao tới, kiên trì không ngừng, khí thế càng thêm cuồng bạo. Thật khó tin, gã chỉ có tu vi luyện khí trung tầng. Từ khối gạch băng bắn ra từ hẻm núi băng, mông trùng né tránh hơn một nửa, trực tiếp lao vào những khối gạch băng còn lại, rồi tiếp tục lao về phía Ninh Tiểu Phạm. Nhưng ngay sau đó, những khối gạch băng này đột nhiên tàn vỡ, biến thành từng đám mưa đá và bông tuyết. Trong lúc nhất thời, băng tuyết bay là tả trong bí các, hàn phong thổi ra từ hẻm núi băng, cuồng phong gầm thét cuốn theo băng tuyết, gió tuyết che khuất tầm nhìn, ngưng tụ lại với nhau, hóa thành từng con đại mãng tuyết trắng khổng lồ vây công mông trùng. Mông trùng không ngừng né tránh, điện quang lấp lóe, dùng nắm đấm đánh tan từng con đại mãng tuyết trắng. Gã càng đánh càng hưng phấn, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đang sôi trào, cảm giác đánh trúng mục tiêu đã lâu lắm rồi, gã không được trải nghiệm. Cơ thể mộc ngẫu khi nhập vào tiên cung đã ảnh hưởng quá nhiều tới việc phát huy thực lực của bản thể gã. Đại mãng tuyết trắng bị đánh tan trong gió tuyết, nhưng không lâu sau lại ngưng tụ lại. Mông trùng lấy điểm phá diện, vốn dĩ chiếm ưu thế, nhưng sau một hồi kịch chiến, gã bị bao vây trung trung điệp điệp, dần dần kiệt sức, không thể phá vây. Thấy mông trùng rơi vào khốn cảnh, kim đan thể tu mông ra bất chấp bản thân tấn công Trịnh Song Câu. Trịnh Song Câu móc rách ra thịt thể tu, nhưng bản thân bị đánh bay như viên đạn pháo, trực tiếp xuyên thủng hẻm núi băng, rơi xuống đất. Ninh Tiểu Phạm ở bên cạnh không dành để ý, tập trung điều khiển pháp thuật bao vây mông trùng thật chặt. Theo lẽ thường, việc thi triển pháp thuật trên diện rộng như vậy của Ninh Tiểu Phạm sẽ rất hao tổn pháp lực. Mông trùng lấy điểm phá diện vừa vặn khắc chế ông ta. Tuy nhiên trong thực chiến, cán cân chiến thắng lại dần nghiêng về phía Ninh Tiểu Phạm. Mông trùng dần dần chống đỡ mệt mỏi. Trịnh Song Câu ngồi xếp bằng trên mặt đất, vừa nuốt đan dược vừa khen ngợi không ngớt. Ninh huynh, trồng pháp, phân pháp, truyền pháp của ngươi có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nếu có thể hợp pháp, ngươi chính là tồn tại cấp bậc tông sư chính hiệu. Những gì ông ta nói đều là kỹ thuật thi triển pháp thuật. Trồng pháp là sử dụng cùng một loại pháp thuật liên tục trồng chất lên nhau, lượng biến dẫn tới chất biến. Vừa rồi Ninh Tiểu Phạm liên tục thi triển 10 đạo tường băng, từng băng hợp nhất biến thành băng xương xoay tròn, chính là trồng pháp. Phần pháp, truyền pháp là lúc sau gạch băng bay ra từng hẻm núi, phân ra một luồng từ trong một pháp thuật, sau đó chuyển hóa thành một pháp thuật khác. Còn cuồng phong tuyết sau đó ngưng tụ thành đại mãng tuyết trắng, chính là sự kết hợp ứng dụng trồng pháp, phần pháp và truyền pháp. Trịnh Song Câu tán dương: Ninh huynh, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi là một chiến đấu pháp chân chính. Ninh Tiểu Phạm đang định mở miệng khách sáo đáp lại vài câu, bỗng nhiên ông ta hoảng sợ kêu lên, bị trọng thương. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thanh câu đao xuyên qua bụng mình, hình dáng quen thuộc, chính là Nguyệt Câu trong vũ khí bí mật Nhật Nguyệt Song Câu của Trịnh Song Câu. Sau đó Nguyệt Câu phát ra ánh sáng, binh khí sắc bén nhanh chóng ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Ninh Tiểu Phạm. Cơ thể của Ninh Tiểu Phạm rung lên dữ dội, trừng mắt nhìn Trịnh Song Câu. Người... Chương 6.5 Kim Sơn Ngọc Trụ. Tại một chiến trường khác, Tôn Linh Đồng và Dương Thiên Ngọc loạng choạng, cùng lúc phát ra tiếng rên rỉ. Hai người thi triển xuyên không thất bại đều bị phản phệ. Kẻ chủ mưu chính là Chu Huyền Tích đang đứng trước mặt họ. Chu Huyền Tích mặc áo bào đen đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, đồng tử lóe lên tia sáng vàng kim. Lần này ta đã chuẩn bị từ trước, các người đừng hòng mơ tưởng có thể dễ dàng chạy trốn khỏi ta ra tay như lần trước. Ta không tin. Tô Linh Đồng thử đi thử lại, liên tục nôn ra máu nhưng đều thất bại. Phạm là thuật không gian nào đều giống như đâm đầu vào tường, không thể thành công. Đừng thử nữa, đây là quan thuật, bế quan. Dương Thiên Ngọc lạnh lùng nói. Chu Huyền Tích gật đầu. Đã nhận ra, vậy thì đã hiểu rõ. Lần này hai bên chúng ta chỉ có thể quyết chiến. Trong tu chân giới hiện nay, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, trải qua quá trình nghiên cứu và phát minh của các bậc tiền bối, tu chân bách nghệ giống như trăm hoa đua nở, trăm nhà danh tiếng. Thuật pháp cổ đại ngày nay đã được phân ra thành nhiều loại tinh tế, ví dụ như đao thuật do Tôn Linh Đồng tự sáng tạo, trộm thuật của Bất Không Môn, cơ quan thuật của Ninh Tuyết, thình thần thuật mà Thích Bạch từng thi triển, quan viên của quốc gia tu chân thân là người giữ chức vụ, ra lệnh ghi chép sổ sách, khi số hòa hợp với quốc gia có thể lĩnh ngộ quan thuật, bế quan chính là một loại quan thuật. Khác với mấy lần trước, Chu Huyền Tích biết rõ bản thân sẽ gặp phải Dương Thiền Ngọc và Tô Linh Đồng, nên đã chuẩn bị từ trước, mời ra vương lệnh. 3 lần bái lạy, 9 lần cúi đầu, dẫn phát quan thuật. Vì quan thuật này, ông ta không tiếc tiêu hao vương lệnh thứ hai, trả một cái giá rất lớn. Tô Linh Đồng và Dương Tiền Ngọc mất đi khả năng chạy trốn, chỉ có thể giao đấu với chú Huyền Thích. Tô Linh Đồng cầm chùy thủ trong tay, trực tiếp sử dụng đao thuật Điệp Dực Đao. Đao quang từ chùy thủ lóe lên liên tục, giống như cánh bướm bay lượn về phía trước. Đao quang sáng chói, tinh mỹ như tranh vẽ, bao phủ lấy chú Huyền Thích. Một khi đã quyết định ra tay, Tô Linh Đồng lập tức thể hiện ra thủ đoạn mạnh mẽ của đệ tử Đại Tông Tà Phái, cùng ý chí chiến đấu kiên định. Dương Thiền Ngọc cũng không nhàn rỗi, hai tay cầm cung đỏ cơ quan liên tục bắn ra. Chỉ trong 2 nhịp thở, nàng ta đã bắn ra hơn 10 mũi tên. Mũi tên đều được tẩm độc tính cực mạnh. Đối mặt với thế công sắc bén của Bất Công Môn, chú Huyền Tích lại như bị choáng váng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ông ta chỉ siết chặt hai tay, mặt không biểu cảm, cương rắn chịu đựng đợt tấn công này. Đao quang sắc bén vô cùng, cùng với hơn 10 mũi tên độc đều bị chặn lại dưới ánh sáng vàng kim. Toàn thân của chú Huyền Tích tràn ngập kim quang, trong kim quang mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một ngọn núi. Kim Sơn Giá Thể. Dương Thiền Ngọc thất thanh kinh hô, Tô Linh Đồng cũng biến sắc. Thần thông võ đạo Kim Sơn Giá Thể, nổi tiếng ngang với nó còn có một loại gọi là Ngọc Trụ Thân Thung. Hai thần thông này có thể nói là hai mục tiêu theo đuổi lớn nhất của võ tướng trên đời. Có được một trong hai, có thể trở thành lương tướng trên đời, tung hoành giữa thiên quân vạn mã như chỗ không người. Chu Huyền Tích vậy mà lại nắm giữ môn thần thông này. Không phải hắn tu luyện Truy Căn Tố Nguyên Quyết sao? Hai người Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên ý thức được bọn họ đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng về chú Huyền Tích. Bọn họ đã đánh giá thấp người này. Vậy thì đến lượt ta tấn công. Chú Huyền Tích chậm rãi mở miệng, ông ta sải bước đi thẳng về phía hai người Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc. Dương Thiền Ngọc lập tức ẩn thân biến mất tại chỗ. Tô Linh Đồng thì nghiến răng, tự động viên bản thân, mọi người đều là trúc cơ kỳ. Y lao về phía chú Huyền Tích giao đấu với ông ta. Thủy chủ vốn vô cùng sắc bén, bất kể là chém hay đâm đều không thể làm gì được Kim Sơn Giá Thế. Ngược lại, quyền cước của chú Huyền Tích khuấy động không khí, mang theo cuồng phong gạo thét. Tô Linh Đồng di chuyển linh hoạt như một chiếc lá lênh đênh trên biển cả, gian nan cầu sinh. Tâm trạng của y căng thẳng tới cực độ, biết rõ chỉ cần trúng quyền y sẽ bị trọng thương. Đạo thuật Yến Vĩ Nhận Phản. Tô Linh Đồng bị ép phải sử dụng trạng thái chiến đấu tốt nhất. Đao quang lượn lờ quanh người, mỗi lần Tô Linh Đồng đâm tới, đao quang đều theo sát phía sau chém vào chú Huyền Tích. Chú Huyền Tích lại xem đao quang như không tồn tại, trực tiếp ép sát Tô Linh Đồng. Kim Sơn Giá Thế đột nhiên mở rộng, kéo Tô Linh Đồng vào trong. Tô Linh Đồng không ngờ Kim Sơn Giá Thế còn có biến hóa này, động tác không khỏi chậm lại, lập tức bị chú Huyền Tích nắm bắt cơ hội. Chu Huyền Tích vỗ vào thắt lưng, lấy ra một cây thước lửa. Pháp bảo Hỏa Hình Thiết Xích. Ông ta giơ cao hỏa xích, nhắm thẳng vào đầu Tô Linh Đồng đánh xuống. Nếu như thật sự bị đánh trúng, đầu của Tô Linh Đồng chắc chắn sẽ giống như quả dưa hấu rơi xuống đất, vỡ nát hoàn toàn. Vào thời khắc nguy hiểm, Dương Thiền Ngọc không kịp chuẩn bị, vội vàng hiện thân. Nàng ta cầm Đoạt Phách Hàm Quang Đao trong tay, dốc toàn lực thi triển công lực Lão Thiền Công. Chẳng mấy chốc, tiếng ve kêu lên giống như ánh nắng chói chang giữa mùa hè chiếu xuống. Đoạt Phách Hàm Quang Đao dễ dàng xuyên qua Kim Sơn Giá Thế, đâm trúng lưng chú Huyền Tích. Keng một tiếng, lợi đao của Đoạt Phách Hàm Quang Đao đâm xuyên qua y phục của chú Huyền Tích, nhưng lại không thể đâm vào trong da thịt của ông ta dù chỉ một chút. Da của ông ta như ngọc bích, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Thần thông võ đạo Ngọc Trụ Thung Thân. Dương Thiền Ngọc thất bại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vậy mà chú Huyền Tích lại sở hữu cả hai môn thần thông võ đạo Kim Sơn Giá Thế và Ngọc Trụ Thung Thân. Võ tướng bình thường chỉ cần có được một trong hai đã là lương tướng trên đời, mà ông ta lại sở hữu cả hai, kết hợp lại càng thêm mạnh mẽ, chính là mãnh tướng tung hoành ngang dọc giữa vạn quân. Dương Thiền Ngọc tập kích không có chút hiệu quả nào, chú Huyền Tích thậm chí còn không quay đầu nhìn. Ông ta ám hiểu đạo lý, đánh gãy 10 ngón tay không bằng chặt đứt một ngón tay. Vẫn ra tay tàn nhẫn với Tô Linh Đồng. Trong lòng Tô Linh Đồng vang lên hồi chuông cảnh báo, đồng tử co rút lại thành đầu kim. Trong lúc nguy cấp, Thần thức của y điều khiển vòng tay chữ vật, phóng ra một con thú cơ quan. Con cơ quan này hùng vĩ khôi ngô, lông màu đỏ rực như lửa, toàn thân lộ ra xương vàng, rõ ràng là kim huyết chiến viên đại thắng. Kim huyết chiến viên đại thắng giơ cao hai tay, dùng sức chống đỡ xích sắt trong tay Chu Huyền Tích. Hai bên va chạm, vang lên tiếng nổ lớn. Chân của kim huyết chiến viên đại thắng bị trọng kích đè xuống nền nhà. Tô Linh Đồng vội vàng lên người chạy thoát. Quá kích thích, may mà có tiểu thuyết cho ta mượn kim huyết chiến viên đại thắng cứu ta một mạng. Trong lòng y run rẩy, mặt đỏ bừng, mùi vị tử vong mãnh liệt khiến y hưng phấn không thôi. Dây cấm chế suy yếu lúc này, không ai biết nếu chúng một đòn chí mạng liệu có còn được dung nham tiên cung bảo vệ nữa hay không, chỉ là bị loại chứ không phải mất mạng. Viên đại thắng dùng sức hai tay đẩy ra hỏa xích, nó nắm chặt hai tay lao về phía trước. Chu Huyền Tích lùi lại một bước giao đấu với nó. Trong lúc nhất thời, giống như rồng hổ tranh đấu, thiên địa rung chuyển, quyền cước va chạm, quỷ thần tích dịch. Kim huyết chiến viên cho dù là cuồng phong cầm thét, Chu Huyền Tích vùng thước sấm sét âm ầm, khiến đến trời đất u ám. Càn khôn đảo ngược, huyết quang đỏ rực. Một bên là ma viên có tiên tư, khi còn sống là tổng sử võ kỹ, một bên là thẩm bộ Nam Quốc, đại diện cho kim đan hoàng thất. Hai bên giao đấu hơn 10 hiệp, hỏa xích xé gió, lôi đình ầm vang, nghĩa cốt kim kiên. Tử chiến không lùi, Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc muốn nhúng tay, nhưng lại không tìm thấy kẽ hở và cơ hội. Giao chiến ở cự ly gần chính là như vậy, công thủ chuyển đổi cực nhanh, tần suất cực cao. Viện chiến thì pháp thì ung dung hơn nhiều, thường thường có thể quan sát rõ ràng đối phương thi pháp, sau đó tự mình thi triển pháp thuật, hóa giải hoặc tiếp nhận. Đáng tiếc, Chu Huyền Tích thở dài một tiếng, một quyền đánh ra, đẩy ngã kim huyết chiến viên đại thắng xuống đất. Kim huyết chiến viên thuận thế lăn một vòng, kéo dài khoảng cách, đang định đứng dậy thì Chu Huyền Tích dài bước về trước, một lần nữa lao tới trước mặt nó. Hỏa xích như đao đánh xuống thật mạnh. Kim huyết chiến viên đại thắng giơ cao tay đỡ đòn, tay trái vươn ra phía trước thi triển tuyệt kỹ khi còn sống, toái dương thủ. Kết quả, tay trái của viên đại thắng bóp vào kim sơn giá thế, nhưng lại bị chặn lại, căn bản không thể chạm vào được thực thể. Hỏa hình thiết xích rơi xuống, đầu của kim huyết chiến viên đại thắng bị bổ đôi, sau đó ngọn lửa phun ra, bù một tiếng nổ tung, thành vô số mảnh vụn. Hơn một nửa vật liệu trên người kim huyết chiến viên đại thắng đã được Ninh Chuyết thay thế, nâng cấp lên trúc cơ, vì vậy viên đại thắng có chiến lực ngang ngửa với trúc cơ. Mặc dù Chu Huyền Tích cũng bị giới hạn ở trúc cơ, nhưng ông ta sở hữu hai đại thần thông, vượt xa nghĩa cốt kim kiên. Do đó, sau một hồi giằng co, ông ta đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Kim huyết chiến viên đại thắng biến thành con khỉ không đầu. Lúc Đình Chuyết đề cửa bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, hắn kinh hãi, đồng tử co lại. Tuy viên đại thắng là cơ quan, nhưng bị trọng thương như vậy, linh tính cũng theo đó mà bị hao tổn. Cơ quan viên hầu không đầu loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi cố gắng đứng vững. Nó quay mặt nhìn về phía Chu Huyền Tích, muốn tiếp tục chiến đấu. Trở về đi. Thấy vậy, Tô Linh Đồng vội vàng sử dụng vòng tay chữ vật, thu hồi kim huyết chiến viên đại thắng, sau đó thả U Minh Sứ Tiết Tích Bạch ra. Vừa xuất hiện, Tích Bạch đã vung hai tay, phóng ra một lượng lớn hồn quỷ. Hồn quỷ tràn ngập bí khắc, tỏa ra âm khí mãnh liệt, khiến lòng người lạnh lẽo. Quỷ hồn vây quanh, Chu Huyền Tích vẫn bất động. Kim quang toàn thân ông ta như núi, bảo vệ ông ta toàn diện. Ngược lại, quỷ hồn bị không ngừng tiêu hao. Chu Huyền Tích nhìn Ninh Chuyết ở cửa vào. Ninh Chuyết, người đến thật đúng lúc, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để người chứng minh bản thân với mọi người, bắt lấy bọn chúng, lập công chuộc tội. Tuân lệnh. Ninh Chuyết hét lớn một tiếng, trực tiếp tham chiến. Hắn thả ra một lượng lớn cơ quan hỏa vọng hầu, hoa trúc xà, cùng rất nhiều hồn phách dây dưa. Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc liếc mắt nhìn nhau, phối hợp với U Minh Sư Tiết Thích Bạch, đồng thời phát động tấn công mạnh mẽ, hai bên triển khai hỗn chiến. Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc vốn dĩ không phải là đối thủ của Chu Huyền Tích, cho dù có thêm Thích Bạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nay lại có thêm Ninh Chuyết trợ giúp Chu Huyền Tích, khiến cục diện càng thêm rõ ràng. Hai người Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc ở thế yếu, khổ sở chống đỡ, cuối cùng cũng nhìn thấy Ninh Chuyết đang ở phía sau Chu Huyền Tích, thả ra một pháp thuật cường đại. Ngũ khí hồng lưu. Hồng lưu đánh trúng lưng của Chu Huyền Tích, chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy ông ta. Nhũ Điệp Nương, đi theo ta, cùng nhau ra tay. Chu Huyền Tích hô to. Ngay sau đó, cơ quan Nhũ Điệp Nương đã được Ninh Tuyết thả ra từ trước, vỗ cánh tạo ra vô số mảnh kính bảy màu xuyên qua ngũ khí hồng lưu. Đây mới là sát chiêu của Ninh Tuyết. Tuy Nhũ Điệp Nương chỉ là cơ quan tạo vật có cấp bậc trúc cơ, nhưng kết cấu của nó tinh xảo tới cực điểm, đặc biệt là thủ đoạn bày trận vô cùng kinh người, có thể khiến Nhũ Điệp Nương bộc phát ra uy lực tấn công ngang ngửa với kim đan. Chương 310: Kim Chi Ngọc Diệp. Trên đỉnh Hòa Thị Sơn, nham tương sôi trào, liệt diễm hừng hực. Dung nham tiên cung như một hoang đảo đang bị lớp lớp yêu thú bao vây, tựa hồ sắp bị yêu thú nhấn chìm. Mông Vị thi triển pháp lực đại thủ, tạo thành đôi tay khổng lồ vây quanh đám tàu hỏa xà đạp diễm tích nguyên anh kỳ, không ngừng chiến đấu. Tàu hỏa xà đạp diễm tích gầm rú liên hồi, thiêu đốt pháp lực đại thủ hoặc xé rách. Trong khi đó, đám ma viên nguyên anh lại chẳng màng tới pháp lực đại thủ mà tập trung công kích vào dung nham tiên cung. Dưới sự công kích của hỏa dung ma viên, điểm tướng đài sụp đổ thành vô số mảnh vụn. Nó gầm lên đắc ý, tiếp tục phá hủy tiên cung, tận hưởng niềm vui báo thù. Giữa làn bầy khói, Mông Vị lặng lẽ quan sát, ánh mắt sâu thẳm. Mỗi bước đi của hỏa dung ma viên đều do ông ta dẫn dắt thông qua pháp lực đại thủ và thủ đoạn khác. So với tàu hỏa xà đạp diễm tích, ma viên sở hữu trí tuệ cao hơn. Chính vì vậy, trong Hỏa Thị Sơn, dung nham ma viên thường xuyên hiệu lệnh các đàn thú khác, được xem như vương tộc. Nhưng dù sao, chúng cũng chỉ là yêu thú, không phải yêu tu khai trí. Yêu tu khai trí, trí tuệ không khác gì con người. Mà dùng ma viên dương dương tự đắc, đâu biết bản thân chỉ là con cờ trong tay Mông Vị. Dưới sự công kích dồn dập của yêu thú nguyên anh, dùng nhằm tiền cùng bị áp chế ở kim đan. Chu Trầm cùng với các tu sĩ kim đan khác đã sớm bay lên không trung, không ngừng ngăn chặn những đợt tấn công mạnh mẽ, bảo vệ sự an toàn cho các công trình bên trong. Song số lượng của bọn họ quá ít so với yêu thú đông đảo. Có rất nhiều đợt tấn công rơi xuống trong dung nham tiên cung, khiến các công trình bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau, thậm chí sụp đổ hoàn toàn. Vừa chiến đấu, Chu Trầm vừa tích cực tìm kiếm tung tích của Vạn Lý Du Long. Tuy nhiên, cho tới lúc này, gã vẫn chưa phát hiện ra nơi nào có bổ phòng bất tường. Nhưng gã nhận ra yêu thú triều đang dần tràn tới khu vực Hỏa Lô Lâm. Điều này khiến gã nhớ tới lời dặn dò trước đó của Chu Huyền Thích. Trong làn mây khói, ánh mắt của Mông Hồ xuyên thấu không trung, bao quát toàn bộ chiến trường. Chiến ý trong lòng gã như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khiến gã nóng lòng muốn lao vào trận chiến. Thái Thanh Cung, Thái Thanh Cung, rốt cuộc khi nào các người mới chịu xuất hiện? Trận chiến nguyên anh kỳ khiến toàn bộ Hỏa Thị Sơn rung chuyển, mỗi lần va chạm đều khiến chiếc bàn trước mặt Chu Hậu rung lên nhẹ nhàng. Ông ta vô thức nhìn về phía đỉnh Hỏa Thị Sơn, trong đầu hiện lên hình ảnh Chu Huyền Tích. Không biết tiểu tích bên nó thế nào. Ông ta mỉm cười, gạt bỏ chút lo lắng trong lòng. Nếu tiểu tích không làm được, vương thất Chu gia chúng ta có thể trông cậy vào ai đây? Đứa trẻ năm xưa này đã là trụ cột của Chu gia ta rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chu Hậu không khỏi nhớ lại cảnh tượng dạy bảo của Chu Huyền Tích lúc còn nhỏ. Vương đồ. Trên bàn bày la liệt 16 bức ngộ pháp đồ. Chu Hậu lần lượt chỉ tay, yêu cầu Chu Huyền Tích thuật lại những gì mà gã lĩnh ngộ được từ mỗi bức tranh. Chu Huyền Tích đối đáp trôi chảy. Chu Hậu hài lòng gật đầu khích lệ. Huyền Tích, người có thiên tư hơn người, có thể nhìn thấu bản chất sự vật. Vì vậy khi lĩnh ngộ ngộ pháp đồ, ngươi thường nhìn thấy được những điều mà người khác không thấy. Hơn nữa ngươi thông minh, ngộ tính hơn người. Lĩnh ngộ những bức pháp đồ này chính là phương thức tu luyện thích hợp nhất đối với ngươi. Chu Huyền Tích lúc nhỏ ngẩng khuôn mặt non nớt lên hỏi. Tộc thúc, kim tinh của ta lợi hại như vậy, tại sao chỉ là thiên tư thượng đẳng mà không phải siêu hạng? Thiên tư siêu hạng còn gọi là tiên tư, chẳng lẽ bọn họ đều lợi hại hơn ta sao? Ta không tin. Chu Hậu cười nói, cấp bậc thiên tư chỉ là tương đối, thiên tư siêu hạng chưa chắc đã luôn mạnh hơn thiên tư hạ đẳng, phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Cái gọi là đẳng cấp chỉ là do chúng ta tổng kết ra mà thôi, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra phương pháp để sử dụng kim tinh tốt hơn, có thể giúp phẩm cấp của nó tăng lên siêu hạng. Chu Huyền Tích truy vấn, vậy làm sao có thể khai phá được thiên tư? Tộc thúc, ta nghe nói chỉ cần liên tục sử dụng nó là được. Chu Hậu lắc đầu, liên tục sử dụng chưa hẳn là đã khai phá được bản chất của thiên tư. Tiểu Tích, trước khi trả lời câu hỏi này, ta muốn hỏi ngươi, tu chân là gì? Chu Huyền Tích không cần suy nghĩ, đáp ngay. Tu chân chính là thông qua tu hành, học tập đạo lý chân chính giữa thiên địa. Chu Hậu gật đầu, không sai. Nhật nguyệt luân chuyển, sinh tử hưng suy, chính là đạo lý vận hành sinh diệt của vạn vật trên thế gian. Chính bởi vì học tập, nắm giữ những đạo lý này, chúng tu sĩ chúng ta mới có thể thoát khỏi ràng buộc của phàm tục, không ngừng gia tăng tuổi thọ, sở hữu sức mạnh phi phàm vượt trội hơn người thường. Nói xong, Chu Hậu chỉ tay vào một vài bức ngộ pháp đồ trên bàn. Những bức tranh này là do các vị tu sĩ tinh thông hội họa, thông qua phương thức này ghi chép lại một số đạo lý giữa thiên địa. Người biết chân kinh chứ? Những quyển sách đó chính là do các vị tu sĩ tinh thông tư pháp ghi chép lại những lý giải của bản thân về công pháp đạo lý, giúp người khác dễ dàng lĩnh hội hơn. Trên đời này, kỳ thật tất cả các loại thiên tư đều là một phần của đạo lý. Có loại thiên tư chứa đựng nhiều đạo lý, dễ dàng vận dụng, chúng ta gọi đó là thiên tư cao đẳng. Ngược lại, chính là thiên tư cấp thấp. Kim tinh được xếp vào hàng ngũ thiên tư thượng đẳng là bởi vì nó chứa đựng khá nhiều đạo lý, nhưng ứng dụng chủ yếu vẫn là hỗ trợ. Sử dụng kim tinh thường giúp người ta nhìn thấu bản chất sự vật. Tuy nhiên kết quả của loại năng lực này lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ kiến thức, nhận thức của bản thân ngươi. Chu Huyền Tích có chút ủ rũ, Chu Hậu liền dịu dàng an ủi. Thiên tư tuy có phần chia cao thấp, nhưng đó chỉ là điểm xuất phát. Về lâu dài, con đường tu hành vẫn phải dựa vào sự nỗ lực khai phá của bản thân mỗi người. Nếu như có thể hiểu thấu đạo lý ẩn chứa bên trong thiên tư, nắm giữ nó, người có thể biến thiên tư thành thần thông. Dù là thần thông hay thiên tư đều là những thủ đoạn lợi hại giúp tu sĩ vượt cấp chiến đấu. Đương nhiên, không chỉ có thiên tư mới có thể hóa thành thần thông. Bản chất của những thần thông chính là sự hiểu biết, nắm giữ đạo lý. Một môn pháp thuật bình thường, nếu như tu sĩ dày công nghiên cứu, cũng có thể tìm ra đạo lý ẩn chứa bên trong, từ đó tiến hóa thành thần thông. Những bức ngộ pháp đồ ngươi nhìn thấy cũng có thể tiến hóa thành thần thông. Lúc trước, ta đã bảo ngươi lựa chọn kỹ càng những bức tranh này, chọn ra hướng đi chủ yếu của con đường tu hành sau này. Ngươi đã quyết định được chưa, Tiểu Tích? Chu Huyền Tích không chút do dự, chỉ tay vào hai bức ngộ pháp đồ. Tộc thúc, ta chọn hai bức tranh này. Chu Hậu chăm chú nhìn. Không tệ. Hai bức tranh này nếu người nghiên cứu thấu đáo, rất có thể lĩnh ngộ được hai môn võ đạo thần thông theo thứ tự là Kim Sơn Giá Thế, Ngọc Trụ Thung Thân. Tại sao ngươi lại chọn chúng? Chu Huyền Tích lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, nói với Chu Hậu rằng bản thân đã đọc rất nhiều loại bản diễn nghĩa, thường xuyên tưởng tượng bản thân cũng có thể trở thành vị mạnh tướng tung hoành xa trường, vì nước cống hiến hết mình. Mà tiêu chuẩn cơ bản nhất của những vị mạnh tướng đó chính là phải nắm giữ hai môn thần thông này. Chu Huyền Tích, từ nhỏ ta đã nghe các vị lão sư giảng bài, vương thất Nam Đạo Quốc chúng ta có rất nhiều mạnh tướng. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta phải dựa vào thể tu của các gia tộc khác. Nhưng nếu ta tu luyện thành công hai môn thần thông này, Chu gia chúng ta sẽ có mạnh tướng của riêng mình. Hảo hài tử, hảo hài tử. Chu Hậu khen ngợi, biết suy nghĩ cho đại cục, ngươi quả là hài tử có giác ngộ. Đã như vậy, ta sẽ đích thân ra mặt, cầu xin một phần vương thất thần thông, giúp ngươi hộ thân. Chu Huyền Tích tò mò, Chu Hậu liền giải thích. Đây là một môn quan đạo thần thông, tên là Kim Chi Ngọc Diệp, có thể thi triển trên người bản thân, cũng có thể thi triển trên người người khác, dùng để hộ thân. Dù là người thi triển hay người được thi triển thần thông, nhất định là phải là thành viên của quý tộc, vương tộc, đế tộc, thậm chí là hoàng thất. Đại tổng lão đương nhiệm chủ của đương gia chúng ta cũng nắm giữ môn thần thông này. Người đã lựa chọn Kim Sơn Giá Thế, Ngọc Trụ Thung Thân. Như vậy Kim Chi Ngọc Diệp chính là thần thông thích hợp nhất với người. Tương lai nếu người có thể dung hợp ba loại thần thông này, uy lực sẽ tăng mạnh. Nếu như người có thể dung hội quán thông, hợp ba thành một, thậm chí có thể nâng cao lên cảnh giới cao hơn thần thông. Dung nham tiên cung, chuyển cờ bi các. Ngũ khí hồng lưu bao phủ lấy Chu Huyền Tích, theo sát phía sau là Ngũ Điệp Nương đang dồn toàn lực tung ra đòn tấn công kim đan. Ngũ sắc huyền khí tán đi, lộ ra thân ảnh oai hùng bất động như núi. Công kích của Ngũ Điệp Nương tạo ra vô số mảnh vỡ không gian, lấp lánh ánh sáng màu sắc, nhưng không một mảnh nào có thể xuyên qua được lớp phòng ngự của Chu Huyền Tích. Bấy giờ thân thể của chú Huyền Tích đã bành trướng tới mức hơn 9 thước, cơ bắp cuồn cuộn, được che phủ bởi một bộ hắc bào đỏ rực, tạo thành trang phục võ đạo uy nghiêm. Ông ta như cột chống trời, ngạo nghễ đứng đó, kim khí lượn lờ quanh thân, mơ hồ hiện ra hình ảnh của một ngọn núi hùng vĩ. Trên ngọn núi có vô số cây cối mọc lên, mỗi cây cây đều là kim chi ngọc diệp, theo gió lay động, kim ngọc va chạm với nhau phát ra tiếng leng keng giòn giã. Quan đạo thần thông, kim chi ngọc diệp, tam thần thông. Ninh Chuyết cùng với mọi người đều kinh hãi. Chu Huyền Tích chậm rãi xoay người, giọng nói như chuông lớn: Ninh Chuyết, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Ta đã dẫn dắt ngươi vào chính đạo, vậy mà ngươi lại lựa chọn con đường sai lầm, cấu kết với tu sĩ tà ma. Ngươi phụ lòng Lý Lôi Phong, phụ lòng kỳ vọng của ta, càng phụ lòng gia tộc ngươi. Nói đoạn, Chu Huyền Tích vung tay, kinh phong gào thét. Nơi cánh tay của ông ta lướt qua, những mảnh vỡ thất thải đều vỡ vụn, tan biến trong chớp mắt. Dương Tiền Ngọc chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử co rút, thầm nghĩ: không thể nào, đây chính là pháp trận cấp kim đan, vậy mà bị phá giải dễ dàng như vậy sao? Sắc mặt của Nhũ Điệp Nương tái nhợt, vội vàng nói với Ninh Chuyết: Y sư, chúng ta mau chạy thôi, tên này mạnh quá. Chạy bằng cách nào? Ninh Chuyết cười khổ, từ lúc bước vào đây, hắn đã không còn đường lui, hắn cũng nằm trong phạm vi bao phủ của bế quan. Tình thế càng nguy cấp, Ninh Chuyết càng bình tĩnh. Hắn mỉm cười, ánh mắt sắc bén, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Chu Huyền Tích. Chu đại nhân, cậu có chứng cứ, xin đừng tùy tiện vu khống ta. Lần này ta đến vì gia tộc, công khai cạnh tranh dung nham tiên cung với người. Việc ta tương trợ người của Bất Công Môn, chẳng qua chỉ là hợp tung liên hoành, tranh đoạt lợi ích. Đây chính là hành động tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Chu Hiền quốc quân. Sắc mặt của Chu Huyền Tích trầm xuống, quát lớn: Ngụy biện! Chương 371, bại trốn. Chu Huyền Tích sải bước về phía trước, mỗi bước chân rộng lớn tới mức chỉ trong vài bước, ông ta đã áp sát Ninh Chuyết. Ninh Chuyết nhanh chóng lùi lại, nhưng tốc độ vẫn kém xa Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích xòe bàn tay, nhìn xuống từ trên cao, giáng xuống một trường. Trong thoáng chốc, Ninh Chuyết cảm thấy hô hấp như tắc nghẹn. Thế công của Chu Huyền Tích cực kỳ mãnh liệt, như thiên thần giáng thế, giơ tay che lấp thiên địa. Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Chuyết vỗ vào đai lưng chứa đồ, một con vượn khổng lồ xuất hiện, dùng lồng ngực chặn đứng bàn tay của Chu Huyền Tích. Đây chính là cơ quan viên hầu cấp kim đan mà Ninh Chuyết dựa vào những nguyên liệu tích lũy được, dày công luyện chế. Trong vòng thi đấu thứ hai, thậm chí Ninh Chuyết còn chủ động cho Ninh Tiểu Phạm mượn nó. Mặc dù cũng bị áp chế ở trúc cơ, nhưng nhờ được Ninh Chuyết đầu tư nguyên liệu quý hiếm, lớp vỏ ngoài của con vượn này vô cùng cứng cáp, da dày thịt béo. Ninh Chuyết điều khiển cơ quan viên hầu nghênh chiến Chu Huyền Tích. Sau vài hiệp, Chu Huyền Tích bất ngờ thi triển kim sơn giá thế, phóng ra một luồng huyền quang màu vàng kim, trực tiếp đánh trúng cơ quan viên hầu, khiến nó di chuyển hết sức khó khăn. Chu Huyền Tích vòng các cơ quan viên hầu nhắm thẳng vào Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng lấy ra lệnh bài màu bạc xám ném ra. Trước mặt lệnh bài khắc hình cây thương, mặt sau là chữ Hán, vừa bay vào không trung thì nhanh chóng vần giã, kéo dài, quách tán, phóng ra chùm sáng chói mắt. Chùm sáng tiêu tan, cơ quan chiến giáp thường thiết Hán giáp lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Ninh Chuyết lùi về sau một bước, thường thiết Hán giáp lập tức mở ra bao bọc lấy hắn. Trục cơ đan ẩn giấu trong xương sống tỏa ra năng lượng dồi dào, nhanh chóng được kích hoạt. Trong mấy chốc, Ninh Chuyết sở hữu chiến lược trúc cơ, tốc độ tăng vọt. Chu Huyền Tích bất ngờ đòn tấn công thất bại, ông ta đứng im tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên, người chính là Thủy Thiếu Khách. Vừa dứt lời, ông ta giơ một tay, lòng bàn tay hướng về phía Ninh Chuyết đang lùi lại. Phách không! Trường kinh vô hình đột ngột bộc phát, đánh trúng người Ninh Chuyết trong khoảnh khắc. Thiết y hàn! Ninh Chuyết điên cuồng thúc giục trận pháp phòng ngự của Thường Thiết Hán Giáp, nâng uy lực lên mức tối đa. Cùng lúc đó, một loạt cơ quan được kích hoạt, hàn khí tỏa ra bốn phía, kim loại cũng trở nên cứng rắn hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn bị trường lực cường đại đánh bay. Hắn va vào vách tường, cả lưng hắn sâu vào trong vách đá. Cơn chấn động mạnh khiến Ninh Chuyết suýt nữa thì hộc máu, đầu óc choáng váng. Cơ quan giới chỉ trên ngón tay đột nhiên co rút, giúp hắn tỉnh táo lại. Lòng lôi động, linh thạch điên cuồng tiêu hao, hóa thành linh lực khổng lồ tràn vào hai tấm phù lục vong lôi lớn bằng bàn tay, khắc đầy đường vân phức tạp. Phù lục đồng thời bắn ra gió lốc vào lôi điện, kết hợp với trận văn trên thường thiết hán giáp, dung hợp, tạo thành luồng điện quang bổ sành biếc bao phủ xung quanh. Trường lực vô hình một lần nữa ập tới, Ninh Tuyết điều khiển thường thiết hán giáp, hóa thành tia chớp bắn đi, chỉ để lại vài tia điện quang màu xanh sẫm tại chỗ. Trường lực ầm ầm giáng xuống, đánh tan điện quang, để lại vách tường một vết lõm hình bàn tay khổng lồ. Tô Linh Đồng vội truyền âm: "A Tuyết, cẩn thận, kim sơn giá thế và ngọc trụ thung thân đều có thể khống chế tu sĩ toàn diện." Ninh Tuyết đã cảm nhận được sự lợi hại của chú Huyền Tích. Mặc dù ông ta bị cấm chế của chuyển cơ bi các áp chế xuống trúc cơ kỳ, nhưng bản thân thần thông đã có thể giúp chú Huyền Tích vượt cấp chiến đấu. Vừa rồi Ninh Tuyết ra chiều bất ngờ, lại vô tình kích hoạt trạng thái tam thần thông cường đại của chú Huyền Tích. Nhũ Điệp Nương phải dốc toàn lực mới có thể tung ra công kích kim đan, vậy mà mỗi đòn đánh của chú Huyền Tích đều vượt qua trúc cơ thông thường, đạt thẳng tới kim đan. Cùng nhau vây công, Ninh Tuyết quát khẽ: "Cơ quan thuật thương lòng phá không." Trên giáp sau lưng vai, khuỷu tay, cổ tay của thường thiết hán giáp đồng loạt mở ra, lộ ra vô số lá bùa nổ ẩn giấu bên trong. Chẳng mấy chốc, các loại phù lục đồng loạt bốc cháy, tỏa ra bạch quang chói mắt, trợ lực cho hành động của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết tựa như hóa thành ngân long phá không, bay vòng quanh chú Huyền Tích trên khai cận chiến. Mỗi đòn tấn công của Ninh Tuyết đều khiến kim sơn huyền quang rung chuyển, kim sơn ngọc diệp trên núi vang lên leng keng, tuy không thể gây thương tích được cho chú Huyền Tích, nhưng cũng khiến ông ta khó chịu. Ngược lại bản thân Ninh Tuyết lại phải liên tục né tránh, thi thoảng mới bị đánh trúng. Công kích của chú Huyền Tích mạnh mẽ, nhanh chóng, khiến cho thường thiết hán giáp nhanh chóng quá tải, các khe hở xuất hiện ngày càng nhiều. Mặc dù đã kích hoạt trạng thái mạnh nhất, nhưng thường thiết hán giáp chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Cơ quan giới chỉ liên tục phát động, giúp Ninh Tuyết né chiêu nhiều đòn tấn công. Minh U sứ Tiết Thích Bạch thu hồi quỷ hồn, nghiêng người về phía trước, há miệng phun ra một chùm sóng âm, nơi cổ họng của nó nắp đặt cơ quan bộ kiện đãng hồn hầu cốt. Tiếng trống có thể chấn động hồn phách, thế nhưng đánh trúng chú Huyền Tích cũng chỉ khiến cho kim chi ngọc diệp lay động nhẹ nhàng. Thấy vậy, đồng tử của Ninh Tuyết cò rút, hắn nhận ra mối liên kết chặt chẽ giữa ba loại thần thông đã tạo nên một lớp phòng ngự gần như bất khả xâm phạm cho chú Huyền Tích. Phá vỡ mối liên kết giữa ba loại thần thông này, hắn nhìn ra điểm mấu chốt của trận chiến, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Tô Linh Đồng không dám liều lĩnh tiếp cận, chỉ có thể dùng đao thuật tấn công từ xa. Cơ quan viên hầu kim đan phối hợp với Ninh Tuyết, nhưng vẫn bị chú Huyền Tích đánh cho liên tục bại lui. Nhũ Điệp Nương đứng nhìn, lo lắng không thôi, muốn ra tay nhưng lại sợ gây thương tích cho đồng đội. Còn Dương Thiền Ngọc không còn bắn ra độc tiễn nữa. Bên tà phối hợp không ăn ý, thiếu kinh nghiệm thực chiến, hiệu quả hợp lực rất kém. Nàng lặng lẽ ẩn mình, trong lòng đã hạ quyết tâm: lão thiền công, thu thiền tự hưởng. Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương của vết dầu đột nhiên vang lên. Dương Thiền Ngọc bất ngờ xuất hiện sau lưng chú Huyền Tích. Nàng tức cầm đoạt vách khảm quang đao, xuyên qua kim sơn huyền quang, chém rách ngọc ra, còn muốn tiếp tục đâm xuống, nhưng lưỡi đao lại bị chú Huyền Tích chặn lại. Chú Huyền Tích nhìn xuống Dương Thiền Ngọc: dưới trạng thái này mà vẫn có thể khiến ta bị thương, Dương Thiền Ngọc, ngươi đủ để kiêu ngạo rồi đấy. Trong lòng của Dương Thiền Ngọc cảnh báo nổi lên, không do dự mà vứt đao bỏ chạy. Mặt trái của chú Huyền Tích bắn ra kim quang, thiên tư kim tinh, pháp thuật bàn trông, thiên tư tỷ pháp, kim đồng mang châm. Trong thoáng chốc, trên người Dương Thiền Ngọc bao phủ bởi một tầng kim quang ngưng tụ thành châm. Hàng ngàn, hàng vạn mũi châm bắn ra, tất cả đều nhắm vào Dương Thiền Ngọc. Dương Thiền Ngọc kêu lên đau đớn, vội vàng vận chuyển pháp lực, phóng thích pháp khí phòng ngự, liều mạng chống đỡ. Nhưng chỉ cần nàng ta trong tầm mắt của chú Huyền Tích, nàng ta sẽ phải liên tục hứng chịu hàng trăm mũi kim châm bắn phá. Dương Thiền Ngọc muốn thi triển ẩn thân thuật, thì chú Huyền Tích chỉ một ngón tay, quan thuật, tỏa quốc. Kim quang lập tức ngưng tụ thành xiềng xích, trói chặt lấy Dương Thiền Ngọc. Chú Huyền Tích lại điểm một ngón. Tô Linh Đồng, U Minh Sứ Tiết Tích Bạch, cơ quan viên hầu kim đan đều trúng chiêu, bị trói tại chỗ, dãy giụa trong vô vọng. Chỉ có Ninh Tuyết nhờ có cơ quan giới chỉ cảnh báo đã sớm thoát thân. Đây là địa bàn của Nam Đầu Quốc, chú Huyền Tích thi triển quan thuật uy lực mạnh mẽ, khó lòng chống đỡ. Phải làm sao bây giờ? Ninh Tuyết tuy tránh khỏi tòa quốc, nhưng lại bị bại lộ ở trước mặt chú Huyền Tích, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng kim quang, vô số tia điện li ti không ngừng bắn phá cơ thể hắn. Ninh Tuyết thầm kêu khổ, chỉ có thể dồn toàn lực phòng ngự, Thương thiết hán giáp bị bao tồn, nhanh chóng bề mặt giáp trụ xuất hiện ngày càng nhiều lỗ kim. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Chu Huyền Thích lại tiếp tục tấn công. Võ kỹ cách sơn. Ông ta vùng tay đánh trúng ngực cơ quan viên hầu, lực đạo mạnh mẽ xuyên qua lớp giáp dày, đánh thẳng vào kết cấu cơ quan bên trong. Tiếng nổ vang lên, kết cấu cơ quan tinh vi bị phá hủy hoàn toàn, hóa thành bột phấn. Cơ quan viên hầu kim đan mất đi động lực, chiến lực giảm mạnh, gần như tê liệt tại chỗ. Chu Huyền Tích lại lao tới trước mặt U Minh Sư Tiết Thích Bạch, bổ một chưởng như đao, chém đôi người nó từ vai tới eo. Sau đó lại lao về phía Nhũ Điệp Nương. Sắc mặt của Nhũ Điệp Nương trắng bệch, hét lên kinh hãi. Đôi cánh bướm sau lưng của nàng lóe ra, tạo ra vô số tia sáng khúc xạ, dệt thành một màn sáng kỳ dị. Ánh sáng đan xen nhanh chóng khuếch đại. Chu Huyền Tích xông vào trong, đường đi thẳng nhưng lại bị màn sáng bẻ cong, lướt qua Nhũ Điệp Nương. Lại là khúc quang trước ảnh trận. Chu Huyền Tích cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng có chút phiền muộn. Ông ta tạm thời bỏ qua Nhũ Điệp Nương, tấn công Dương Thiền Ngọc. Giờ phải tập trung chống đỡ kim thân. Dương Thiền Ngọc không kịp phản ứng, bị Chu Huyền Tích đánh trúng, trọng thương phun máu, kích hoạt cơ chế đào thải của truyền cơ bí các. Chu Huyền Tích lại lao về phía Tôn Linh Đồng. Lão đại, chạy mau! Ninh Chuyết liều mình lao tới, đẩy Tôn Linh Đồng ra ngoài. Tôn Linh Đồng ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy, nhìn thấy cánh cửa gần ngay trước mắt. Nhanh lên! Tiếng của Ninh Chuyết vang lên lần nữa. Tôn Linh Đồng quay đầu, nhìn thấy Ninh Chuyết bị Chu Huyền Tích đánh trúng, thường thiết hán giáp vỡ vụn hơn phân nửa, mảnh vỡ bay tứ tung. Thế nhưng nhân cơ hội này, Ninh Chuyết cũng mượn lực bay ra ngoài, chui vào khúc quang trước ảnh trận của Nhũ Điệp Nương, biến mất khỏi tầm mắt của Chu Huyền Tích. Bên trong màn sáng, Ninh Chuyết không còn bị kim quang bao phủ, không còn phải đối mặt với nguy hiểm từ kim châm. Thế nhưng ngày sau đó, một tia kim quang xuyên qua màn sáng, đâm thẳng vào bụng Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vội vàng né tránh. Màn ánh sáng như tấm lưới khổng lồ giao thoa, tạo thành thế giới đen trắng kỳ dị. Kim tuyến thi thoảng lại bắn ra, mỗi lần đều là nhắm trúng vào Ninh Chuyết. Ninh Chuyết biết rõ trên người mình chắc chắn có ấn ký truy tung của Chu Huyền Tích. Chỉ trong mười mấy nhịp thở, hắn đã toàn thân đẫm máu. Tiểu Chuyết! Tô Linh Đồng nghiến răng, nhưng không tiếp tục chiến đấu mà lăn một vòng, đẩy cửa chạy ra ngoài, đóng sập cửa, sau đó chạy như bay về phía cánh cửa khác. Chu Huyền Tích thấy vậy thì cười lạnh. Ninh Chuyết, ngươi nhìn xem, đây chính là tác phong của lũ chuột nhắt. Ngươi đã thua chắc, đừng dãy giụa, chủ động nhận thua, đi ra ngoài, sau này hãy tỉnh ngộ, đầu thú nhận tội, biết đâu còn được khoan hồng xử lý. Ánh sáng đen trắng hòa nhập trong khắp bí các, không ngừng chồng lên nhau, khiến cho cảm hứng của chú Huyền Tích với Ninh Chuyết ngày càng mơ hồ. Ông ta kêu gọi mãi không thấy Ninh Chuyết đáp, đang do dự có nên xông vào trong pháp trận hay không thì bỗng nhiên mất đi cảm ứng với hắn. Ngay sau đó, ông ta nghe thấy thông báo. Ninh Tiểu Phạm giao chiến với Trịnh Song Câu, Phong Trùng, tu sĩ kim đan của Mông Gia. Ninh Tiểu Phạm bại trận bị loại, Trịnh Song Câu bại trận bị loại. Chu Huyền Tích nhíu mày. Ngay sau đó, ông ta lại nhận được thông báo thứ hai. Chu Huyền Tích giao chiến với nhập môn tiêu chuẩn, Dương Thiền Ngọc, Ninh Chuyết. Dương Thiền Ngọc bại trận bị loại, Ninh Chuyết nhận thua bị loại. Chu Huyền Tích giãn mày, liếc nhìn khúc quang trước ảnh trận một cái, sau đó xoay người rời đi. Hết chương 311, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.